Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiệp cười lạnh, có người chạy tới cửa tìm ngược. Cậu liền không khách khí. Cậu không nhanh không chậm mà đem đồ ăn ra nồi. Rửa sạch tay, lúc này mới đi ra ngoài. Diệp Trạch không lên tiếng mà đuổi kịp. Dương Minh hung hăng xông vào, mang theo mười mấy người chuẩn bị xông vào sân. May mắn bảo tiêu Diệp Trạch rất lợi hại, đem nhóm người này chặn bên ngoài. Thẩm Nghiệp thấy gã không ngừng kêu gào, bỗng nhiên nghĩ đến bà ngoại Thẩm. Nếu biết Dương Minh phái người tới tìm phiền toái, bà ngoại Thẩm khẳng định sẽ lại lần nữa tức giận ra bệnh. Quản gia như nhìn ra cậu lo lắng, lập tức nói, Thẩm thiếu gia, ngài yên tâm, Thẩm lão phu nhân ở trong phòng, không nghe thấy tình huống bên ngoài. Thẩm Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Cậu đứng ở bậc thang, từ trên cao nhìn thẳng xuống Dương Minh. Ông tới làm cái gì? Dương Minh không thích loại thái độ này của Thẩm Nghiệp. Từ trước Thẩm Nghiệp ở trước mặt gã rắm cũng không dám thả. Hôm nay là ăn gan hùm hay sao? Tao hỏi mày, mày làm cái gì đối với em trai? Hắn vì cái gì vẫn luôn kêu trên người đau? Dương kế tổ từ ngày đó trở về, liền vẫn luôn nằm ở trên giường, mỗi ngày kêu đau đớn, đi bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, cũng tra không ra nguyên nhân. Thẩm Nghiệp nhướng mày, tôi không có em trai. Dương Minh biểu tình trở nên khó coi, vừa muốn răn dậy, nghĩ đến mục đích chính mình tới tìm Thẩm Nghiệp, gã cường ngạnh mà nhịn xuống tức giận. Bà ngoại mày cũng ở chỗ này đi. Bà ta có cùng mày nói về sau có tính toán gì không? Thẩm Nghiệp vẻ mặt vô tội. Còn có thể có tính toán gì không? Đương nhiên là dưỡng thân thể. Thấy Dương Minh nói thẳng, đừng trách tao không nhắc nhở mày. Bà ta trong tay có không ít thứ tốt, mày cũng không thể để bà ta cho người khác. Thẩm Nghiệp mắt lạnh nhìn gã, bỗng nhiên cười, nguyên lai là nói chuyện này. Bà ngoại đích xác để lại nhiều thỏi vàng cùng châu báu. Nghe đến đó, Dương Minh trên mặt đã lộ ra thần sắc tham lam. Gã sở dĩ vẫn luôn giữ lại bà ngoại Thẩm, chính là muốn lấy thỏi vàng trong tay bà ngoại Thẩm về tay mình. Ngữ khí gã trở nên đặc biệt ôn hòa. Còn cùng bà ngoại hai người ở nơi này, lại không có người hầu, khẳng định không tiện, vẫn là về nhà ở đi. Thẩm Nghiệp tiến đến bên tai Diệp Trạch, gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy luôn á. Diệp Trạch sờ sờ đầu cậu, con ngươi hiện lên một mặt đau lòng, ngay cả cậu cho chính mình ăn cay cũng không muốn so đo. Thẩm Nghiệp lại xua tay, tôi không có việc gì, loại tiện nhân này, nhìn tôi như thế nào thu thập gã. Diệp Trạch khẽ gật đầu. Cậu cứ việc làm điều cậu muốn, bất luận hậu quả gì tôi gánh vác. Thẩm Nghiệp hướng hắn lộ ra một nụ cười. Cảm ơn, ngũ quan cậu rất đẹp. Cười rộ lên đôi mắt cong cong, đặc biệt tú khí. Diệp Trạch ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cậu, khóe môi cũng nhẹ nhàng câu lên. Ông để tôi cùng bà ngoại về nhà, có phải chuẩn bị hại chết tôi cùng bà ngoại không a? Bá chiếm tài sản bà ngoại a? Thẩm Nghiệp đôi tay khoanh trước ngực ngực, đi đến trước mặt Dương Minh, đi vòng quanh gã một vòng. Dương Minh bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận nói, con nói hưu nói vượn cái gì? Ba là quan tâm hai người, phải không? Thẩm Nghiệp liếc xéo gã, không phải ông đem bà ngoại vào bệnh viện tâm thần sao? Tôi nhìn ông chính là bạch nhãn lang a, nói câu không dễ nghe. Thẩm gia gặp phải loại nhân cha này, quả thực là xui xẻo tám đời. Dương Minh muốn phát hỏa, có thể tưởng tượng đến trong tay bà ngoại Thẩm còn có nhiều đồ tốt. Gã chỉ có thể chịu đựng tức giận, cố tình thả chậm ngữ khi nói. Con đối ba có một ít hiểu lầm, ba có thể giải thích cho con. Con thật sự không tin ba. Cũng có thể cùng ba về nhà, nhìn ba đối với con như thế nào. Nếu đối với con không tốt, con lại cùng bà ngoại dọn ra ngoài cũng không muộn. Vì tiền tài, gã đúng là chuyện quỷ quái gì cũng có thể nói. Thẩm Nghiệp vuốt cằm, cùng ông về nhà cũng không phải không được. Dương Minh mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng ông đến đem mẹ con Lưu Nguyệt Quyên đuổi đi. Tôi không thích bọn họ. Dương Minh không vui. Bọn họ cũng là người thân con. Người thân, Thẩm Nghiệp cười nhạo. Nhưng tôi như thế nào nhớ rõ. Mẹ tôi là bị Lưu Nguyệt Quyên hại chết. Dương Minh nhíu mày nói. Mẹ con là sinh bệnh nặng qua đời. Con lại nói bừa. Ba liền đánh. Thẩm Nghiệp lại tiến đến bên tai Diệp Trạch. Chậc chậc. Súc sinh không biết xấu hổ đối tiểu tam này thật đúng là tình thâm nghĩa trọng nha. Diệp Trạch không cao hứng mà đảo qua Dương Minh. Đột nhiên bắt lấy cổ tay Thẩm Nghiệp. Tay hắn rất lớn. Siết đau Thẩm Nghiệp. Chuyện ngôn tình. Làm sao vậy? Thẩm Nghiệp ngẩng đầu hỏi. Diệp Trạch gắt gao nhấp miệng. Không nói gì. Không biết có phải bởi vì hai người có quan hệ hôn ước hay không? Hay là bởi vì hai ngày này bồi dưỡng một ít ăn ý, Thẩm Nghiệp cư nhiên có thể đọc hiểu tâm tư của hắn. Anh, là đang an ủi tôi. Diệp Trạch như cũ không có lên tiếng. Lại càng khẩn mà nắm cổ tay của cậu. Thẩm Nghiệp trong lòng phát lên một loại cảm giác kỳ dị. Sống hai đời, còn không có ai quá quan tâm cậu như vậy. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Tôi không thương tâm. Cậu dán tới lỗ tai Diệp Trạch, thấp giọng nói, tôi đang nghĩ ngược gã như thế nào đó. Trên người thiếu niên có một loại mùi hương cây cỏ, nhàn nhạt, dũng mãnh vào chóp mũi Diệp Trạch. Diệp Trạch trong lòng cũng có chút cảm giác kỳ dị, chỉ là hắn bắt giữ, rồi lại không có đầu mối. Hắn an tĩnh vài giây, đem loại cảm xúc không kiềm chế được này vứt ra sau đầu. Chậm rãi buông Thẩm Nghiệp. Xoa xoa đầu Thẩm Nghiệp đầu. Dương Minh thấy Thẩm Nghiệp không phản ứng chính mình. Tiếp tục dụ dỗ cậu. Con cùng bà ngoại trở về. Bà bảo đảm Nguyệt Quyên cùng kế tổ không hề tới tìm con gây phiền toái. Lời còn chưa nói xong. Thẩm Nghiệp liền đánh gãy gã. Ông cũng biết bọn họ tìm tôi gây phiền toái à. Dương Minh nghẹn lại. Thẩm Nghiệp, lúc trước ông vì chiếm Thẩm gia. Cùng Lưu Nguyệt Quyên thương lượng chia tay. Lại tìm mẹ tôi kết hôn. Người đi chỗ cao. Tôi có thể lý giải. Nhưng ông không nên chờ ông ngoại vừa chết. Liền liên thủ Lưu Nguyệt Quyên hại chết mẹ tôi. Còn bá chiếm gia sản ông ngoại. Đem bà ngoại đưa vào bệnh viện tâm thần. Mày câm mồm. Tao khi nào hại chết mẹ mày? Dương Minh lạnh giọng quát lớn. Tuy rằng đây đều là việc gã làm. Nhưng gã cũng không muốn bị người nhắc tới. Đặc biệt người nhắc tới là Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp nói, ông hiện tại kêu tôi trở về. Là muốn dùng thủ đoạn đối phó mẹ tôi. Cũng bóp chết tôi ở nhà. Đúng không? Dương Minh ánh mắt lập lòe. Mày nói lung tung cái gì? Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt gã. Tôi nhìn tướng mạo ông. Hay làm chuyện xấu. Ông trời cũng nhìn không vừa mắt. Lập tức sẽ có báo ứng. Này hoàn toàn chính là nguyền rủa. Dương Minh thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nhưng gã bỗng nhiên nhớ tới Weibo Thạch Ba Tiêu. Lại nghĩ đến con trai ông chủ Phú Dụ Thật Nghiệp cũng là Thẩm Nghiệp tìm về. Trong lòng không khỏi có điểm rợn tóc gáy. Chẳng lẽ Thẩm Nghiệp thật sự có bản lĩnh? Gã lo sợ. Tao là ba mày. Nếu tao xảy ra chuyện, màu cũng không thoát được quan hệ. Ngụ ý Thẩm Nghiệp đừng hòng nguyền rủa gã. Thẩm Nghiệp hơi hơi mỉm cười. Vốn dĩ tôi không tính toán sớm như vậy tìm ông báo thù. Chính ông đưa tới cửa tới. Tôi liền không khách khí. Cậu cũng muốn thử xem uy lực chân chính của lá bùa bút đào mộc vẽ ra. Có thể sợ hãi Thẩm Nghiệp động thù. Dương Minh trước một bước hạ lệnh cho Bảo Tiêu. Đem nó bắt lại. Bảo Tiêu theo tiếng mà động thủ. Diệp Trạch lạnh mặt, che ở trước mặt Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp nhìn hắn cao lớn lưng thẳng tắp, nhất thời có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người ở thời khắc nguy nan đứng ra bảo hộ cậu. Từ trước cậu đều là người bảo vệ nhân vật. Diệp Trạch không nói hai lời che ở trước mặt cậu. Không thể không nói. Loại cảm giác này so với vừa rồi Diệp Trạch quan tâm cậu còn khiến người động tâm hơn. Cậu trong lòng mềm mại, ấm áp, cảm thấy so với cọ mây tím còn thoải mái hơn. Đem gã giao cho tôi. Diệp Trạch thấp thấp nói. Hắn có rất nhiều biện pháp làm một nhà dương minh trả giá đại giới. Thẩm Nghiệp lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Tôi chính mình tới. Cậu ngày đầu tiên xuyên tới đã hạ quyết tâm. Phải tự thân thay thế nguyên chủ báo thù. Diệp Trạch lẳng lặng mà nhìn cậu vài giây. Rốt cuộc không có miễn cưỡng. Khi bọn họ nói chuyện. Bảo tiêu Diệp gia đã đem toàn bộ thủ hạ Dương Minh đánh ngã. Dương Minh sợ tới mức hướng cửa viện chạy. Thẩm Nghiệp ngăn trở đường gã. Loại người nam phượng hoàng như ông. Liên hợp tiểu tam hại chết vợ. Cướp lấy gia sản nhà họ Nhạc. Sẽ bị sét đánh. Biết không? Dương Minh khinh một tiếng. Tao cũng không tin ông trời có thể làm tao như thế nào. Nhiều năm gã tính kế Thẩm gia. Sinh ý trong sân tính kế đồng hành. Trong tay không ngừng một mạng người. Cũng không gặp báo ứng gì. Ngược lại sống càng tốt. Gã chỉ thờ phụng người không vì mình. Trời chu đất diệt. Muốn nói báo ứng. Nhưng thật ra những kẻ cùng gã đối nghịch. Toàn đã chết. Chết cũng không hối cải. Thẩm Nghiệp ánh mắt lạnh xuống. Một đạo phù đánh tới đỉnh đầu Dương Minh. Giây tiếp theo. Đỉnh đầu Dương Minh liền vang lên một trận vang lớn. Đạo phù giấy cư nhiên thật sự giống một đạo sét đánh ở trên đầu Dương Minh. Dương Minh sợ tới mức chạy khắp nơi. Như thế nào cũng không thoát khỏi bùa truy tìm. Cuối cùng gã bị lá bùa bổ trúng. Hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất. Quần áo cùng tóc bị đốt trọi. Trên người cũng da chóc thịt bong. Thẩm Nghiệp đi đến trước mặt Dương Minh. Đá gã mấy cái, Dương Minh thống khổ mà rên rỉ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hôm nay để cho ông một mạng. Thẩm Nghiệp đem gã đá ra cửa viện, cúi đầu vỗ vuốt bút đào mộc, từ đáy lòng nói, này thật đúng là bảo bối a, cậu dùng bút lông bình thường vẽ bùa, tuyệt đối không có khả năng đạt hiệu quả tốt như vậy. Dương Minh còn thừa một hơi. Đem mình đầy thương tích cuộn tròn ở, hơi thở mong manh nói. Mày rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Thẩm Nghiệp đương nhiên không có khả năng trả lời gã. Nhàn nhạt nói, Dương kế tổ chỉ trúng lá bùa đơn giản nhất. Mỗi ngày đều nằm ở trên giường như tàn phế. Ông so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhanh đi bệnh viện đi. Nếu không mạng cũng không giữ nổi. Mặt Dương Minh lập tức biến dữ tợn, âm trầm mà nhìn thẳng Thẩm Nghiệp, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nếu không phải không thể động, Dương Minh khẳng định sẽ nhảy dựng lên cho Thẩm Nghiệp một cái tát. Súc sinh, tao là ba mày, tao sinh mày nuôi mày. Mày đối đãi tao như vậy, không sợ gặp báo ứng. Dương Minh hung tợn mà nguyền rủa. Trước đó gã còn muốn dỗ Thẩm Nghiệp trở về. Lấy thỏi vàng trong tay bà ngoại Thẩm lấy tới tay. Hiện tại bị xé rách mặt. Gã liền không hề cố kỵ. Chửi ầm lên nói. Mày cùng mẹ mày giống nhau. Sớm biết vật nên trực tiếp bóp chết mày. Thẩm Nghiệp một chút cũng không tức giận. Ngược lại bị mắng đến rất cao hứng. Rốt cuộc Dương Minh cũng chỉ có thể ở miệng thể hiện. Ông loại xúc sinh làm chuyện xấu cư nhiên còn tin tưởng báo ứng nha. Thẩm Nghiệp cười hì hì đi đến trước mặt gã. Đá một chân gã. Chính là có báo ứng. Cũng nên báo ứng ở trên đầu ông nha. Vừa rồi ông không phải bị thiên lôi đánh xuống sao. Nhớ tới uy lực lá bùa vừa rồi. Dương Minh nghĩ lại mà sợ. Lại hận đến trợn trắng mắt. Thẩm Nghiệp đảo qua mặt gã bị lá bùa uy hiếp đến đen xì. Nói, tôi lại nhìn tướng mạo ông. 20 năm nay Lưu Nguyệt Quyên vẫn luôn đội nón xanh cho ông. Dương kế tổ cũng không phải con ruột ông. Ông à, chính là rác rưởi vạn năm. Dương Minh một búng máu phun ra. Mày câm miệng cho tao. Tao sẽ không bị mày châm ngòi ly gián. Mày hết hy vọng đi. Thẩm Nghiệp không để ý tới gã. Tiếp tục nói. Ông có một huynh đệ là Đái Chí Ngân đi. Hắn là đồng học sơ chung của Lưu Nguyệt Quyên. Theo ông vài năm, ngầm giúp ông làm không ít chuyện xấu. Đúng không? Hắn thay ông giết người phóng hỏa. Giúp ông rời đi tài sản Thẩm gia. Ông đem hắn làm huynh đệ tốt nhất. Nhưng ông không biết, hắn cùng Lưu Nguyệt Quyên đã sớm ám độ Trần Thương. Dương Kế Tổ chính là con của hắn. Cách Chương.